Tí Thiên Đao, chương 834, Huyết Ma Giáo, góc truyện audio.com, Nguyên Anh Trung Kỳ, Sở Mặc nhíu mày, thầm nghĩ cảnh giới này đúng là khó đối phó. Tới Nguyên Anh Kỳ, đan điền sẽ ngưng kết ra hình người nhỏ, đó là Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể khiến Nguyên Anh ly thể, phi thiên độn địa. Nói cách khác Nguyên Anh Kỳ rất khó giết chết, chỉ cần để Nguyên Anh chạy trốn, đối phương sẽ không chết. Nhổ cỏ không trừ gốc, đây là đại kỵ giới tu hành. Người này ở linh giới đã có hung danh, hơn nữa chiến lực rất mạnh, người cùng cảnh giới thậm chí mạnh hơn hắn cũng không muốn động tới. Lục Thiên Duyệt nói, Sở Mặc hiểu, Lục Thiên Duyệt nói thật, vậy người của Huyết Ma Giáo là sao? Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt hỏi, người cũng biết sao? Lục Thiên Duyệt nhíu mày nhìn Sở Mặc, đêm nay ta mới trở lại Cẩm Tú Thành, trước khi tới nơi này, ta nghe tin trong một tửu lâu. Sở Mặc nói, người tới chỗ ta đầu tiên sao? Lục Thiên Duyệt thoáng chút suy nghĩ nhìn Sở Mặc trong bóng đêm, ánh mắt nàng bừng sáng. Sở Mặc gật đầu, nói chuyện của Huyết Ma Giáo đi. Huyết Ma Giáo, so với Chu Hồng còn đáng sợ gấp 1 vạn lần. Lục Thiên Duyệt kéo ghế sang tới gần Sở Mặc, sau đó nói. Nhưng người của Huyết Ma Giáo lúc này chỉ có thể coi là đồng lõa. Sau đó, Sở Mặc đã biết chuyện xảy ra ở di tích Thanh Hư Môn ngày đó. Hắn và Đại Công Kê vào huyễn thần giới sau Chu Hồng cùng đệ tử Huyết Ma Giáo giận tím mặt. Chút hết cơn tức lên tam đại gia tộc, Triệu Thanh dẫn theo vài đệ tử Huyết Ma Giáo ngăn chặn cửa ra vào di tích Thanh Hư Môn, không cho ai rời khỏi. Chu Hồng thì đại khai sát giới, trực tiếp ra tay phế bỏ những cường nhân Kim Đan, khiến họ không có cả cơ hội tự bảo. Dù sao tu sĩ Kim Đan kỳ tự bảo cũng rất đáng sợ, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương nặng. Mấu chốt là người tam đại gia tộc lúc đó đang quá hưng phấn, không ngờ sẽ có người ra tay với họ. Hơn nữa còn là một lão quái Nguyên Anh Trung Kỳ. Sau khi phế bỏ những tu sĩ Kim Đan kỳ, Chu Hồng đại khai sát giới, đánh chết không ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Rốt cục từ miệng một gã tu sĩ Hồng gia hỏi ra ngoài tam đại gia tộc còn có một người trẻ tuổi thần bí có linh sủng Đại Công Kê. Tu sĩ Hồng gia sợ chết nên đã kể hết những chuyện hắn biết. Bao gồm ngươi lấy cảnh giới tiên thiên có thể đánh bại Trúc Cơ đỉnh cao, đối mặt Kim Đan cường nhân cũng không sợ hãi. Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc thở dài nói, điều này cũng khó trách tu sĩ kia. Tuy rằng ta không thích Hồng gia, nhưng chuyện này, đổi lại là người khác cũng sẽ bán đứng ngươi thôi. Sở Mặc gật đầu, đúng, bọn họ và ta không có giao tình, bán đứng ta là bình thường. Chu Hồng cũng hỏi người khác lấy được đáp án không khác biệt lắm, cũng biết ngươi còn theo chúng ta vào cung điện nên ngươi là hiểm nghi lớn nhất. Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc, chuyện thăm dò di tích vốn là tốt, ai cũng có thể chiếm được bảo vật. Nhưng ở tu hành giới, đạo lý này không đúng. Bình thường mà nói ai thực lực mạnh nhất sẽ có đồ tốt nhất. Động tới người như Chu Hồng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ai chiếm được đồ tốt nhất hắn sẽ đối đãi với người đó như kẻ thù. Ta hiểu, Sở Mặc gật đầu, Huyết Ma Giáo vốn chỉ là đồng lõa, nhưng không ngờ Lục Gia Bàng Chi lại quen biết đại sư huynh của Huyết Ma Giáo Triệu Thanh. Hơn nữa không biết tại sao, đám Triệu Thanh không rời đi như Chu Hồng mà lại tới Cẩm Tú Thành. Như đang chờ gì đó, Lục Thiên Duyệt nói xong, nhìn Sở. Góc truyện audio.com, Mạc, ta đoán bọn chúng đang đợi ngươi. Sở Mặc trầm mặc không nói gì. Lục Thiên Duyệt nói tiếp, đại sư huynh Huyết Ma Giáo kia dù không công khai nói ủng hộ Lục Gia Bàng Chi thượng vị, nhưng sự hiện hữu của bọn họ cũng là mối uy hiếp lớn. Cho nên ta và muội muội sống cũng không dễ dàng gì. Chỉ là họ muốn đá chúng ta ra khỏi Lục Gia thì cũng không dễ dàng như vậy. Sau lưng ta còn có Linh Động Sơn, Huyết Ma Giáo này rất mạnh sao? Sở Mặc có chút mẫn cảm với cái tên này, sau khi nhập môn phong thủy thần thông thuật cảm giác của Sở Mặc đã mạnh hơn trước nhiều. Chẳng qua suy diễn thuật cường thịnh cũng không thể suy diễn bản thân. Nói cách khác Sở Mặc đã sớm vận dụng phong thủy thần thông thuật suy diễn Huyết Ma Giáo rồi. Rất mạnh, thời gian Huyết Ma Giáo xuất hiện ở linh giới chưa tới 300 năm. Lúc ấy một tên là người của Huyết Ma lão tổ xuất hiện ở linh giới, không có ai biết sư thừa của hắn, cũng không ai biết hắn mạnh như thế nào. Dù sao cũng chỉ dùng 10 mấy năm thành lập lên Huyết Ma Giáo. Trong Huyết Ma Giáo có 5 vị lão tổ, tất cả đều là cảnh giới Nguyên Anh. Phong cách hành sự quỷ dị, vừa chính vừa tà. Hơn nữa vô cùng khiêm tốn. Ngươi không chọc ta, ta không động ngươi. Nhưng mấy năm gần đây bắt đầu trở nên bá đạo. Tựa như lần này, nếu là lúc trước người của Huyết Ma Giáo sẽ không làm như vậy. Lục Thiên Duyệt nói, Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt. Ta cần một thân phận không có sơ hở, ngươi có thể cho ta không? Thân phận không có sơ hở, Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc nhíu mày có phần nghi hoặc. Đúng, thân phận chỉ có ngươi biết nhưng lại không ai có thể vạch trần. Sở Mặc nhìn Lục Thiên Duyệt thản nhiên nói, Có lẽ, về sau ta sẽ dùng thân phận đó đi lại trong linh giới. Sao ngươi tin tưởng ta như vậy? Lục Thiên Duyệt sâu kín hỏi. Ngươi không sợ ta sẽ bán đứng ngươi sao? Tác dụng hiện tại của thân phận này dùng để giúp ngươi. Sở Mặc thản nhiên nhìn Lục Thiên Duyệt. Ta không thể bại lộ thân phận thật của mình nên mới cần dùng tên giả, dùng một thân phận giả. Về phần sau này, nếu ngươi thật sự có bán đứng ta thì cùng lắm ta không dùng thân phận này nữa. Lục Thiên Duyệt nhìn Sở Mặc như nghĩ gì đó, thật lâu sau mới nói. Ta sẽ không bán đứng ngươi, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này ta không làm được. Ta tin tưởng ngươi, Sở Mặc cười cười, hai ngày sau, Lục gia có một thanh niên nam tử tướng mạo anh tuấn, nhìn qua khoảng 2526 tuổi, khí vũ hiên ngang ngọc thụ lâm phong. Lúc nào cũng cười ôn hòa ý tự xưng là họ hàng xa của Lục gia, muốn gặp Lục gia gia chủ tạm thời Lục Thiên Kỳ. Người này chính là Sở Mặc, tuy nhiên hiện tại hắn là Lục Thiên Minh. Là con vợ cả họ xa nhất mạch Lục gia, theo quan hệ tằng tổ Lục Thiên Minh cùng tằng tổ Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ có cùng ông nội. Xem như có cùng nguồn gốc nhưng nhân duyên đã mỏng, cho dù là thông hôn cũng không có vấn đề gì. Cách chương.